Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 877. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 877 là một tông môn truyền thừa lâu đời. Đương nhiên có đại trận hộ sơn, để không đánh rắn động cỏ, đề phòng Thiệu Cư ông nhận được tin tức mà bỏ chạy. Anh quyết định về trấn Lâm Hoang trước, giải quyết Thiệu Cư ông, sau khi cứu Nghiêm Cẩn, rồi tiêu diệt phái Âm Sơn. Vì vậy, anh đưa Mộc Đường chủ về lại cửa hàng thổ sản vùng núi của trấn Lâm Hoang. Ông triệu tập hết đệ tử Âm Sơn dưới núi đến, nói là đại trưởng lão mở tiệc tẩy trần. Sau khi Lý Dục Thần bàn giao xong, tạm thời rời khỏi trốn đi. Mộc Đường chủ cùng Lý Dục Thần bay qua bay lại, chóng mặt hoa mắt, đã không biết mình là ai nữa, cũng không biết mình ở đâu. Cho dù không nhìn thấy Lý Dục Thần, ông ta cũng vẫn làm theo mệnh lệnh của Lý Dục Thần. Sáng sớm, đệ tử Âm Sơn trên trấn Lâm Hoang đều đến đông đủ. Ngoại trừ 3 người đã chết, còn có mấy người ra ngoài làm việc, tổng cộng 19 người. Bọn họ nhiệt tình thân thiết mong ngóng chờ đợi đại trưởng lão đến. Thực ra lúc này, Mộc Đường chủ có cơ hội truyền tin ra ngoài. Ông ta do dự trong lòng rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định không làm gì cả. Ông ta cảm thấy, khi sự việc vượt qua sự kiểm soát của mình, thay vì mạo hiểm, chi bằng thận trọng một chút, sống chết có số, coi như mò cá đi. Ở tuổi này, ai không mò cá chứ? Ông ta không biết rằng chính sự thận trọng của ông ta đã cứu mạng ông ta. Nếu không, bây giờ ông ta đã chết rồi. Khi trời sáng, Thiệu Cư ông quay về, đi theo bên cạnh ông ta là Nghiêm Cẩn. Họ vào sân viện của cửa hàng thổ sản vùng núi. Người bên trong đồng thanh hô lớn, cung nghênh đại trưởng lão về núi. Thiệu Cư ông đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi: sao các người đều ở đây? Mộc Đường chủ nói: đại trưởng lão vất vả rồi, chúng tôi mở tiệc tẩy trần cho ông. Thiệu Cư ông vốn có tính đa nghi liền cảnh giác, nói: mở tiệc tiếp đã thì miễn đi, mấy hôm nay không xảy ra chuyện gì chứ? Mộc Đường chủ nói: thưa đại trưởng lão, không có chuyện gì. Thiệu Cư ông đột nhiên bóp chặt cổ họng của Mộc Đường chủ. Ông đang nói dối. Khuôn mặt Mộc Đường chủ đỏ bừng, dãy dụa nói: không, không có. Hừ, lúc tôi vừa đến, nhìn thấy khu nhà của nhà họ Diệp đã sập đổ, là đường chủ ngoại đường. Nếu ông không biết, thì đó là thất trách. Nếu ông biết mà không nói, thì là có dụng tâm khác. Thiệu Cư ông bóp thật chặt. Mộc Đường chủ trợn trừng mắt, khuôn mặt thành màu gan heo, không thốt ra lời. Thả ông ta ra. Từ bên ngoài vang lên một giọng nói. Cánh cổng của cửa hàng mở ra, một người thanh niên xuất hiện ở cửa. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào sân viện, rát lên người thanh niên một lớp ánh sáng màu vàng. Nghiêm Cẩn kích động gọi: anh rể. Thiệu Cư ông cau mày, hình như nghĩ đến điều gì, kinh ngạc nói: Lý Dục Thần, Cách Trương.